Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin kính nghiêm tịnh thân khẩu ý, làm lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Do nhờ quay lực của tam bảo, xin gia hộ toàn thể chư đại đức tăng, quý vị tu nữ cùng toàn thể thiện nam tín nữ được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí huệ sáng suốt. Mong cho năm điều an lành này hằng gia tăng đến toàn thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, Phật lịch 2542. Theo truyền thống của Phật giáo phát triển và cũng như truyền thống của dân tộc, thì ngày rằm tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, để nhắc nhở lại người con Phật của chúng ta nhớ tưởng đến hai đấng sanh thành dưỡng dục của mình, đó là cha và mẹ. Cho nên mùa thu cũng là mùa báo hiếu, mà theo cái truyền thống thì mùa báo hiếu thì bông hồng sẽ nở cho ai? Những người mất mẹ. Bông hồng màu trắng là tượng trưng cho người kém diễm phúc, mất cha và mất mẹ. Còn bông hồng màu đỏ thắm thì tượng trưng cho người diễm phúc, còn cha và còn mẹ. Thì hình ảnh cha và mẹ là ai ai ở trong cuộc đời chúng ta cũng lại mang một cái nỗi niềm sâu xa, thầm kín và phải kính trọng, yêu thương cha và mẹ ở trong cái cuộc sống. Tuy nhiên cái tình mẫu tử thiêng liêng đó nó bị phôi pha bởi cái yếu tố thời gian và không gian. Chúng ta càng thương yêu cha mẹ bao nhiêu rồi lại càng cố giữ cái tình yêu ấy mãi mãi, thì cố nhiên cái yếu tố thời gian và không gian nó bị rụi tàn theo ngày tháng, để rồi tất cả chúng ta càng khôn lớn bao nhiêu, để rồi cha mẹ lụi tàn theo ngày tháng bấy nhiêu. Chính vì cái yếu tố thời gian và không gian đó, cho nên cha mẹ chúng ta hay là chính tất cả chúng ta đều phải chịu một lần phải tiễn đưa hình bóng của cha và mẹ chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì cha và mẹ tất cả là những cái người có cái công lao rất lớn đối với ta, để rồi cái hình ảnh đó nó đi vào ở trong cái sự quên lãng của các con các cháu. Thì như vậy thì tất cả ai ai cũng có một cái nỗi buồn là để mất cha mất mẹ. Để rồi mất cha mất mẹ đó là một cái nỗi buồn, mà một cái nỗi buồn suốt quãng đời chúng ta không bao giờ tìm lại được. Rồi từ đó chúng ta cô đơn, chúng ta hiu quạnh, rồi chúng ta thiếu tình thương của cha và của mẹ. Thì cho nên cái ngày rằm tháng 7 là để tất cả người con Phật của chúng ta phải nhớ đến cái hình bóng của cha và mẹ. Và thường thường theo cái người Nhật Bản và sau này ở Việt Nam của chúng ta cũng ảnh hưởng chung cái hình ảnh đó, là vào những cái ngày trăng tròn tháng 7 này, tất cả người con Phật tập trung về chùa để rồi có cử hành một cái lễ gọi là lễ cài hoa hồng, tức là những cái nhìn lên ở trên áo của những người nào mà cài bông hồng màu trắng thì tượng trưng cho cái người đó đã mất cha mất mẹ. Còn người nào mà cài trên áo một cái bông hồng màu đỏ thắm thì tượng trưng cho cái người diễm phúc còn cha và còn mẹ. Thế thì chúng tôi cũng thấy lác đác ở trong số quý vị đây có người đã cài vừa đỏ và vừa trắng, tức là lẫn lộn, có nghĩa là có người còn cha còn mẹ và có người lại mất cha và mất mẹ. Thì cho nên cái ngày này tất cả quý vị trở về đây để mà cố làm một cái gì đó để mà hồi hướng cái phước lành cho cha và mẹ của mình đã quá giảng, hay là cố làm một cái phước gì đó để mà cầu nguyện cho cha mẹ đã tăng long phúc thọ, sống một cái cuộc đời an ổn hạnh phúc ở trong cái tuổi về chiều. Tuy nhiên theo cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông của chúng ta thì cái ngày rằm tháng 7 trở thành là một cái ngày phụ thuộc theo truyền thống của chúng ta. Mà những cái ngày trọng đại theo truyền thống của chúng ta đó là ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư và rằm tháng Sáu. Ba cái rằm này nó có mang một tính chất là lịch sử của cuộc đời của một đấng giác ngộ. Vả lại ở trong kinh điển Đại Tạng, kinh điển của Pali của chúng ta, thì Đức Phật của chúng ta đã từng tán thán, từng ca ngợi, từng khích lệ những cái người con đã hiếu hạnh đối với cha mẹ. Và cái hình ảnh cha và mẹ luôn luôn Đức Phật Ngài cũng đặt lên hàng đầu. Nhưng mà cái điều khác nhau ở hai chỗ là đối với cái truyền thống của Nam Tông của chúng ta thì bất cứ ngày nào, giờ nào, năm nào, tháng nào thì chúng ta cũng có thể là đối với cha mẹ của chúng ta được, chứ không phải là phải đợi tới cái ngày rằm tháng 7 để mà chúng ta sắm lễ phẩm cúng dường để hồi hướng phước lành cho cha mẹ, hay là phải chờ tới ngày rằm tháng 7 để chúng ta làm phước bố thí trì giới để mà chúng ta hồi hướng cái phước cho cha mẹ chúng ta. Thì Đức Phật Ngài dạy bất cứ cái thời điểm nào, thời gian nào, không gian nào, chúng ta cũng có thể hồi hướng cái phước cho cha mẹ chúng ta được trong bất cứ mọi tình huống. Ở trong lúc quý vị tham thiền niệm Phật, ở trong lúc quý vị thọ trì tam quy và ngũ giới, hay là trong lúc quý vị bố thí, thì tất cả cái hạnh lành đó thì quý vị đều chia sẻ hồi hướng đến cho cha mẹ cũng được. Thì như vậy đó, cái đạo Phật là cái đạo hiếu. Mà quý vị thấy ở trong bảy cái yếu tố mà sanh lên làm trời đế thích, là một cái vị vua trời ở cái cõi trời đạo lợi, thì ở trong bảy cái yếu tố mà sanh lên làm trời đế thích là cũng có một cái yếu tố là phải nuôi dưỡng cha mẹ già. Ở trong kinh Mangala Sutta, Đức Phật Ngài dạy Mata Bitu Ubata Nang Etam Mangala Mutta Mang, nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ là điềm lành tối thượng. Quý vị thấy cái văn phong của Bali, Đức Phật Ngài sử dụng danh từ Mata đi đầu cái chữ Bí Ta, bởi vì Mata là mẹ mà Bí Ta là cha. Do đó ở trong cái văn phạm Bali á, thì Đức Phật Ngài sử dụng Mata Bí Tú Ubathana, có nghĩa là Ngài nói là cha và mẹ, mẹ và cha. Như vậy có một cái lập luận cho rằng là Đức Phật Ngài sử dụng cái từ mẹ và sau đó mới tới cha, thì chắc có lẽ Đức Phật Ngài đã hàm ý một cái gì ở đây. Có nghĩa là có lẽ là mẹ đã có cái công lao đối với người con nhiều hơn, cho nên Đức Phật Ngài mới sử dụng Mata Bí Tú Ubathana. Rồi có một cái lập luận khác, Đức Phật, có người cho rằng là Đức Phật Ngài sử dụng như vậy đó chẳng qua là cái văn phạm Bali thôi, mà có người cho rằng là Đức Vua Tịnh Phạn, Đức Phật Ngài lo cho Đức Vua Tịnh Phạn nhiều hơn là Ngài lo cho Hoàng hậu Maya. Tại sao? Quý vị thấy là chính vì Đức Vua Tịnh Phạn, Đức Phật Ngài trở về Hoàng Cung, Ngài thiết hàng loạt những cái bài kệ để nhằm động viên đưa Đức Vua đi vào cái dòng thánh đắc đạo chứng quả. Để rồi Đức Vua đã nhập Niết Bàn, chính Đức Phật là người mà tẩn liệm hài xác của Đức Vua và đem đi đến cái đài quả tán cuối cùng. Trước cái giờ phút mà Đức Phật châm lửa cho Đức Vua xuất thô đá ná. Và đây là một cái lệ truyền thống của Đức Phật Tổ, cho nên tất cả bá quan chào thần dân võ là đều ngẩn ngơ trước cái việc làm của Đức Phật của chúng ta. Mà đây là một cái việc làm phá lệ triều đình, và thấy cái tướng hảo quang minh và cái tấm lòng trong sạch và cái sự hiếu kính của Đức Vua Tịnh Phạn tuyệt vời quá đi, cho nên tất cả bá quan chào thần dân võ không cầm lòng được mà phải quỳ xuống trước thi hài của Đức Vua và Đức Phật. Điều đó cho thấy rằng là có người cho rằng là Đức Phật lại ngày nặng cái tình cha hơn là người mẹ. Để rồi Đức Phật Ngài trong suốt 3 tháng liền, Ngài bay lên cung trời Đấu Xuất, cung trời Đạo Lợi, và Ngài ở đó Ngài thuyết pháp, Ngài độ Phật mẫu ở trong vòng 3 tháng trời ở dưới trần gian mình, ở trong đó chỉ có một ngày và một đêm thôi. Thì hai cái hình ảnh đó thì cho chúng ta thấy rằng có người cho rằng Đức Phật lại nói là Ngài lại nặng cái tình cha, tình mẹ nhiều hơn là tình cha. Mà cũng có thể có người cho rằng là cái tình Đức Phật Ngài nặng cái tình cha nhiều hơn là cái tình mẹ. Tuy nhiên mà cái câu Phật ngôn mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị là Mata Vitu Upathana Etang Mangalutamang, tức là phụng dưỡng cha mẹ là một cái điềm lành tối thượng ở trên cuộc đời này. Thì chẳng qua mà sở dĩ cái dùng danh từ mẹ hay cha trước đó là chẳng qua đó là cái cách dùng của Đức Phật thôi. Nhưng mà không có một chỗ nào mà ở một cái điểm nào mà Đức Phật Ngài nói là cha lo cho con nhiều hay là mẹ lo cho con nhiều, mà Ngài dạy tất cả hai đấng sanh thành này đều có cái trách nhiệm rất lớn đối với các con và lo cho các con đồng điều với nhau. Ở một chỗ khác, Đức Phật Ngài dạy Ngài có ban cho người mẹ 4 cái hồng danh. Cái hồng danh thứ nhất đó là Phạm Thiên, mẹ là Phạm Thiên. Cái hồng danh thứ hai, mẹ là Vị Tiên Ban Đầu. Cái hồng danh thứ ba là một bậc đạo sư. Hồng danh thứ tư đó là một bậc đáng cúng dường. Đức Phật Ngài ban cho cái người mẹ 4 cái hồng danh đó là cái hồng danh thứ nhất là ban cho là Phạm Thiên. Vì Phạm Thiên á là có từ bi, hỷ và xả. Vì người mẹ luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm từ bi, hỷ, xả đối với các con. Dù thấy con lầm lỗi, sai trái, nhưng mà người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho các con. Và người mẹ luôn luôn có một cái tình thương vô biên đối với các con. Và dù cho cái người con có lỗi lầm gì đi nữa thì người mẹ có thể sẵn sàng tha thứ cho các con. Do đó Đức Phật Ngài ban cho cái người mẹ cái hồng danh là vị Phạm Thiên, là nghĩa là cái người mẹ có cái tình thương từ bi, hỷ, xả đối với các con. Cái điều thứ hai mà Đức Phật ban cho cái người mẹ cái hồng danh là cái vị Chư Thiên. Vì cái phong tục tập quán của Ấn Độ thời đó thì cái hình ảnh Chư Thiên á thì nó gần gũi đối với cái truyền thống dân tộc của Ấn Độ. Bởi vì Chư Thiên có một cái tâm là muốn cho tất cả những cái người mà theo Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo thì tất cả đều cuối cùng rồi thực hành mọi thiện sự rồi phải sanh về ở trên thiên giới. Đó là cái cứu cánh của đạo Bà La Môn và Ấn Độ giáo. Còn cái người mẹ chúng ta mà sở dĩ Đức Phật Ngài ban cho cái hồng danh là Chư Thiên là vì cái người mẹ lúc nào ở trong lòng cũng mong cho con của mình sau này nó thành danh, thành nghiệp, rồi dù nó bao lớn thì nó trở về mình với một cái hình thức cũng là cái đứa con của chúng ta. Cho nên là Đức Phật Ngài ban cho cái hồng danh là Chư Thiên. Còn cái hồng danh thứ ba là Đức Phật ban cho người mẹ, đó là một bậc đạo sư. Một bậc đạo sư đây có nghĩa là một cái vị thầy mà đã dạy dỗ các con khi mà bước vào đời. Có nghĩa là người mẹ đã giới thiệu cho các con vào ở trong cuộc đời này, giới thiệu cho các con về cái kiến thức, về cái cách lễ nghi, cách ăn, cách nói, cách chào, cách hỏi của dạy cho một cái đứa con từ thuở ban đầu. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy người mẹ là một cái vị đạo sư. Hồng danh thứ tư và Đức Phật ban cho người mẹ đó là một bậc đáng cúng dường. Thì như vậy đó, là một bậc đáng cúng dường thì quý vị cung kính chư tăng, lễ bái chư tăng và cúng dường đến chư tăng như thế nào thì cái hình bóng cha và mẹ của quý vị thì cũng giống như thế đó. Cha mẹ của quý vị thì quý vị cũng có thể lại cha mẹ, rồi quý vị cũng thành kính cha mẹ, rồi quý vị cũng lễ bái cha mẹ, và quý vị cũng có thể là cúng dường những cái lễ phẩm cứng mềm để đến cho cha mẹ. Tại vì cha mẹ cũng là một bậc đáng cúng dường, thì cái phước cúng dường cha mẹ nó cũng vô cùng to tát. Mà tất cả quý vị ở đây mà nếu mà quý vị muốn thành Phật, thành Thánh hay là trở thành trời Đế Thích thì quý vị cũng phải cái công hạnh đầu tiên là quý vị cũng phải kính trọng cha mẹ, thương yêu cha mẹ và nuôi dưỡng cha mẹ. Thì cho nên thường thường đối với cái người tại gia cư sĩ hay là cả bậc xuất gia cũng vậy, có một cái trách nhiệm chung đó là phải biết đền ơn cho cha mẹ. Người tại gia cư sĩ có cái cách đền ơn cha mẹ khác, cái người xuất gia cũng có cái cách đền ơn cha mẹ khác, nhưng mà cũng chung quy ở hai phương diện, ở cái phương diện vật chất và cái phương diện tâm linh. Về cái phương diện vật chất thì quý vị phải đền ơn cho cha mẹ bằng cách là phải quý vị phải biết thương yêu cha mẹ và không vô lễ và không trái phép. Tức là phải thương yêu, và cái tình thương này nó bắt nguồn từ cái sự hiểu biết. quý vị có hiểu được cái công ơn của cha mẹ, hiểu được cái suốt thời gian mà cha mẹ đã đau khổ cho mình bao nhiêu, thì mình có hiểu như vậy thì mình có mới dốc lòng để mà mình thương yêu cha mẹ và đền ơn cho cha mẹ. Và cái điều nữa đó là quý vị không có vô lễ và trái ý. Bởi vì khi mà tuổi cha mẹ đã về chiều, đôi lúc cha mẹ không cần cái gì hết quý vị. Có cái gì cha mẹ cũng có thể ăn cái đó, cha mẹ không đòi hỏi. Nhưng mà cái người con phải biết được cái nỗi niềm của cái người cha và người mẹ ở trong cái lúc tuổi về chiều. Đôi lúc cha mẹ tuổi về chiều rất là buồn lắm quý vị. Buồn đến cái mức độ mà quý vị thấy chỉ cha mẹ con cái thì đi làm hết, cha mẹ ở lại nhà thì lại giữ cháu. Cho nên người ta nói là thương con á thì không ngọng nghịu, mà thương cháu thì lại ngọng nghịu. Rồi ở lại nhà thì phải chừng con, chừng cháu. Rồi nếu mà cái đứa con nào mà nó biết hiếu nghĩa đối với cha mẹ đó, thì nó còn dùng những cái lời ăn, tiếng nói, những cái nụ cười đầm ấm đối với cha mẹ. Hay là tới cái bữa ăn mà mấy đứa con mà nó có hiếu với cha mẹ đó, thì kêu cha mẹ, mời cha mẹ ăn nó đàng hoàng tử tế. Rồi nếu mà những cái đứa con nào mà nó vì cố ý hay vô tình mà đôi lúc nó cũng làm cho cha mẹ cũng khóc thầm ở trong những chuỗi ngày tháng lặng lẽ khi tuổi về chiều. Khi đến cái bữa ăn rồi, có nhiều đứa nó nói má ăn cơm, ba ăn cơm. Rồi quý vị thấy nhiều khi á, rồi lại nói nặng, nói nhẹ đối với cha mẹ. Là những cái hành động, đó là những cái hành động vô lễ, những cái hành động mà làm cho cha mẹ tủi nhục về chiều. Thực ra cuộc đời của cha mẹ đã đau khổ từ thuở nhỏ, đã lam lũ nuôi con và đã cho con từng miếng ăn tấm mặt giới thiệu cho các con vào cuộc đời. Để rồi bây giờ các con nó đã khôn lớn lên người, rồi để rồi cha mẹ phải lụi tàn theo ngày tháng. Lụi tàn theo ngày tháng mà nếu mà các con có thương tình gì đi nữa, mà nếu mà nó biết kính hiếu đối với cha mẹ, thì ở cái điểm này chúng tôi chỉ mong rằng quý vị một điều là quý vị về cái phương diện báo hiếu, là quý vị phải làm cho cha mẹ ở trong lúc tuổi về chiều đừng có phiền lòng, đừng có phiền hà, và đừng để cho cha và mẹ khóc ở trong những đêm dài cô tịch cũng vì chúng ta. Và điều thứ hai là Đức Phật ngài dạy là cái người con phải có cái bổn phận là phải biết lo cho cha mẹ miếng ăn, tắm mặt, thuốc men và chỗ ở cho chu đáo ở trong lúc mà cha mẹ tuổi về chiều. Và cái điều thứ tiếp theo nữa là Đức Phật ngài dạy là khi mà cha mẹ đã bệnh hoạn thì chúng ta dù cho cái hoàn cảnh chúng ta như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải cố gắng trở về dù nhiều dù ít để mà an ủi cha mẹ, động viên cha mẹ, khuyến khích cha mẹ ở trên cái con đường thiện. Hay là lựa những cái lời nào hay, những lời nào đẹp, những cái lời nào hiền nhân và đạo đức để mà an ủi ở trong ngày tháng mà cha mẹ đã bệnh hoạn. Và một cái điều thứ tư mà Đức Phật khuyên cho cái người tại gia cư sĩ mà có bốn cái bổn phận phải làm, mà cái bổn phận thứ tư mà Đức Phật ngài dạy, dù cho lúc mà cha mẹ đã bệnh hoạn thì quý vị dù cho gặp những cái cảnh chướng duyên đi nữa thì quý vị cũng phải bỏ công ăn việc làm, phải trở về bên cha mẹ. Thì đó là bốn cái điều mà một cái người tại gia cư sĩ phải có đối với cha mẹ. Đó là về cái phương diện trả ơn cha mẹ về vật chất. Còn về cái phương diện mà trả ơn về tinh thần đối với cha mẹ là Đức Phật ngài dạy là cái người con phải cố gắng gìn giữ cái danh giá, cái nền tảng, cái đạo đức mà những gì mà cha mẹ đã để lại. Tức là cha mẹ mình có một cái truyền thống đạo Phật, hay là có một cái lễ nghi mà cái đạo đức đặc thù của cha mẹ, thì sau khi mà cha mẹ chết thì quý vị cố gìn giữ cái di sản đó, nhất là cái di sản mà một cái nền văn hóa đạo Phật mà chính cha mẹ đã hấp thụ được, mà đã trao truyền cho chúng ta. Thì giờ đây chúng ta phải cố gìn giữ, bảo vệ cái truyền thống của cha mẹ đã để lại. Và cái điều thứ hai nữa là Đức Phật Ngài dạy là cái người con phải xứng đáng để thừa hưởng cái gia tài, cái sự nghiệp mà của cha mẹ đã để lại. Và cái điều thứ ba đó là quan trọng hơn. Quan trọng là ở cái chỗ là cái người con mà muốn báo ơn cha mẹ bằng cái phương diện tâm linh. Thì nếu mà cha mẹ chưa hiểu đạo, chưa hiểu pháp, thì quý vị bằng cách này hay cách nọ là quý vị hướng dẫn cha mẹ vào ở trong cái giường hoa chánh pháp này. Tối thiểu là cha mẹ phải có bốn pháp, đó là đức tin, bố thí, trì giới và tham thiền. Nếu mà cha mẹ chưa có bốn cái pháp này thì quý vị phải dùng lời ăn, tiếng nói mình làm sao mà để đưa cha mẹ hiểu biết được bốn cái pháp này, đó là đức tin, bố thí, trì giới và tham thiền. Xem như mà nếu quý vị làm được như vậy là xem như quý vị đó đã đền được cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ về phương diện tâm linh. Và cái điều thứ tư, mà nếu mà cha mẹ chưa có gìn giữ, chưa có quy y Tam Bảo, chưa có gìn giữ năm giới, thì quý vị cũng phải dùng biện pháp nào mà hướng dẫn cha mẹ đi chùa để mà thọ trì tam quy và ngũ giới. Và cái điều thứ năm là Đức Phật Ngài dạy là người con Phật mà phải muốn báo ơn cha mẹ bằng tinh thần, là quý vị phải hướng dẫn cha mẹ đi chùa lại Phật để sám hối nghe kinh. Đó là năm cái việc trả ơn của một cái người con đối với cha mẹ về phương diện tâm linh. Và cầu mong năm cái hình ảnh này, năm cái điều này sẽ luôn luôn lúc nào cũng ở trong lòng của quý vị. Và cũng cầu mong cho tất cả năm cái điều này để cho quý vị hoàn thành cái nhiệm vụ của quý vị. Nếu quý vị, cha mẹ của quý vị chưa hiểu đạo, chưa hiểu pháp, chưa biết đạo, thì quý vị phải dùng cái biện pháp nào? Có thể quý vị mượn băng, mượn kinh, mượn sách để mà quý vị đem về để động viên cha mẹ chúng ta đọc kinh, nghe pháp. Rồi từ cái chỗ đó thì quý vị lần lần quý vị sẽ hướng dẫn cha mẹ quý vị vào chùa. Thì nếu mà quý vị làm được như vậy thì phước của quý vị vô lượng vô biên. Thì như vậy đó là quý vị thấy là cái hình ảnh ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy, là dù là ở trong kinh điển lúc nào Ngài cũng thiết tha đến cái hình ảnh cha và mẹ. Và ở trong nhiều trường hợp mà Đức Phật Ngài nêu lên những cái tấm gương sáng của những cái vị đại đức mà đệ tử của Đức Phật đã có cái gương hiếu hạnh rất lớn đối với cha và mẹ. Không phải là một bậc thánh nhân mà không có hiếu thảo với cha mẹ, mà ngay cả là một cái vị Phật tổ rồi cũng phải có một cái ơn mà trả đối với cha mẹ. Ở trong lúc mà chúng tôi đã trình bày hồi nãy là hình ảnh của Đức Phật, thì như vậy là cái hình ảnh cha và mẹ là những cái hình ảnh gọi là tuyệt tác ở trên cái cuộc đời này. Ở trên thế gian này có nhiều kỳ quan, nhưng mà không có cái kỳ quan nào, tất cả những cái kỳ quan đó là những cái kỳ quan chết, không có sống động, mà chỉ có cái kỳ quan là cái trái tim của người mẹ nó mới sống động, nhịp nhàng, hài hòa, vui vẻ và thiêng liêng nồng ấm đối với các con. Cho nên là tất cả cái người con Phật của chúng ta ai ai cũng phải có cái bổn phận của mình làm để đền lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hay là quý vị nào diễm phúc mà còn cha và còn mẹ, nếu mà cha mẹ đã đi vào cái tuổi thất thập cổ lai hy thì quý vị cũng nên tổ chức một cái cuộc lễ chúc thọ cho cha mẹ. Cái hình ảnh chúc thọ ở trong Phật giáo nó cũng rất linh động, mà nó cũng nó toàn diện cả tình và lý một cách viên dung. Bởi vì cha và mẹ, quý vị ít có bao giờ mà quý vị quỳ bên cha mẹ để mà sám hối những cái lỗi lầm, hay là ít có bao giờ mà quý vị có thể gần gũi cha mẹ lâu, thiệt là lâu, để mà trò chuyện, tâm sự, để mà nói lại những cái kỷ niệm thờ ấu thơ đối với cha mẹ. Khi mà quý vị đã lớn lên rồi thì tất cả ai ai cũng có một cái công việc, có một cái trọng trách, có một cái trách nhiệm phải làm, mà quý vị phải bị cái dòng quay của cái cuộc đời này và cái xã hội này, chính cái dòng quay của xã hội và cuộc đời này, cho nên đời sống của quý vị lúc nào cũng bận rộn. Bận rộn đến cái mức độ chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta nói chuyện với mẹ chúng ta, hay là chúng ta không có thời giờ để mà chúng ta ngồi bên mẹ để nghe mẹ chúng ta kể về những cái dĩ vãng xa xưa nào đó. Cho nên khi nào mà chúng ta hiểu được cái tâm trạng đó, là tất cả cha và mẹ của chúng ta không còn ở trên cái cuộc đời này nữa. Và luôn tiện đây, quý vị nào mà mất cha mất mẹ thì chúng tôi sẽ kính tặng quý vị một bài thơ để quý vị hình dung lại cái quãng đời ấu thơ của chúng ta nó ngắn ngủi quá. Cái cuộc đời của chúng ta bị dòng quay xã hội đã lôi kéo chúng ta vào cái con đường tranh lợi. Để rồi khi chúng ta hiểu được lại cái công ơn cha mẹ thì hai người đã vĩnh viễn ngàn thu rồi. Một bài thơ như thế này: mẹ mất sớm, đời con còn nữa. Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơ từng sợi nhỏ. Vì thương con, mẹ trẻ làm mười, trong cô quạnh suốt quãng đời quá buồn. Tương lai con niềm ray rứt của người, có những lúc mẹ vẫn giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn cô. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhưng chết rồi chuỗi ngày tháng yên vui. Từ mộ lạnh mẹ có nghe con khóc, khóc hôm nay và mãi mãi trong cuộc đời. Bài thơ đó thì nó dài, ý thơ thì thâm sâu và lai láng vô bờ, nói lại một cái tâm trạng một người con mất cha mất mẹ, và đến giờ phút này chỉ được thèm nghe. Giờ phút này chỉ thèm nghe mẹ mắng, nhưng mà tiếng mắng đó cũng không có quý vị. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhưng chết rồi chuỗi ngày tháng yên vui. Còn một cái bài thơ khác: mẹ còn con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Chúng ta, cha mẹ của chúng ta chết đi rồi, cái gì ở cuộc đời này, bàn tay khối óc của chúng ta có thể tìm lại được. Nhưng cha và mẹ mất đi rồi thì cái hình ảnh đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, dáng điệu đó, cung cách đó, chúng ta không tìm lại được, mà xem như là mãi mãi nghìn thu ở trên cuộc đời này. Cho nên là quý vị nào mà còn diễm phúc, còn cha còn mẹ, thì quý vị cũng nên làm cái gì đó, làm những cái pháp mà chúng tôi vừa trình bày khi nãy cho quý vị, là quý vị phải đền ơn cha mẹ bằng vật chất và bằng tâm linh. Có đền ơn như vậy là chúng ta mới không tiếc nuối ở trong những chuỗi ngày tháng khi mà cha mẹ của chúng ta qua đời. Thì thông thường ai ai của cái tâm trạng đó quý vị. Nhưng mà tất cả ở trên cuộc đời này quý vị thấy cũng tùy duyên mà. Quý vị thấy Đại Đức Xá Lợi Phất, đến cái giờ phút sau cùng của cái cuộc đời của Ngài, thì Ngài mới trở về nhập Niết Bàn ở tại nhà của Ngài. Và ở trong cái đêm nhập Niết Bàn đó là cái đêm đánh dấu một cái sự kiện lịch sử đã xảy ra đối với một cuộc đời một vị tướng quân chánh pháp. Mà sự kiện đó xảy ra để đánh dấu rằng một vị đại đệ tử của Đức Phật còn trọng cái chữ hiếu. Bởi vì người mẹ của Đại Đức Xá Lợi Phất không có hiểu chánh pháp, bà đã tu theo Bà La Môn giáo. Nhưng mà Đại Đức Xá Lợi Phất chờ cái giờ phút viên tịch của Ngài, Ngài viên tịch tại căn nhà, thì trong cái đêm đó tất cả chư thiên ở trong ta bà thế giới này hay tin đệ tử của Sa Môn Gotama là tướng quân của chánh pháp đệ nhất về trí tuệ trong đêm nay đã viên tịch. Cho nên tất cả chư thiên và phạm thiên ở trong sa bà thế giới này tối đêm đó đều quy tụ về căn nhà nhỏ của Đại Đức Xá Lợi Phất để mà tán dương công hạnh của Ngài và tỏ lời chào vĩnh biệt đối với Ngài để Ngài nhập vào vô dư Niết Bàn. Thì ở trong tất cả chư thiên và phạm thiên ở trong sa bà thế giới đó quy tụ về để mà đảnh lễ Đại Đức Xá Lợi Phất, thì có là cái thế giới phạm thiên xuống đảnh lễ. Mà quý vị biết không, đạo Bà La Môn á là chúa tể của Bà La Môn, tức là Niết Bàn của Bà La Môn á là tứ đại thiên dương, tức là phạm thiên. Mà mẹ của Đại Đức Xá Lợi Phất á là lại tôn thờ Phạm Thiên. Phạm Thiên á là thầy của mình, là tổ tông của mình. Để rồi trong cái đêm khuya đó, Đại Đức Xá Lợi Phất cố tình cho bà thấy là Phạm Thiên đã xuống đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà Phạm Thiên xuống đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất á, thì bà thấy Phạm Thiên xuống đảnh lễ con của mình, thì bà sửng sốt quý vị. Bà sửng sốt. Sau khi mà Phạm Thiên mà hồi quy trở về thiên giới rồi đó, thì bà bắt đầu, bà mới đến tỏ bài với Đại Đức Xá Lợi Phất. Ngài nói vậy chứ hồi nãy một cái vị mà vừa tới mà đảnh lễ con đó là ai vậy con? Ngài Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, đó là vị Đại Phạm Thiên ở trong cái cõi trời sơ thiền xuống đảnh lễ con, để biết rằng đêm nay con đã viên tịch cho nên họ đến từ giả con. Thì kính thưa quý vị, tình thương và có một cái sự kính trọng Đại Đức Xá Lợi Phất vô lượng vô biên. Tại vì sao? Cái đạo mà mình đang tu đó, cứu cánh của cái đạo đó, mà cái vị cứu cánh ở cái đạo đó còn xuống đảnh lễ con của mình mà. Như vậy con của mình nó có một cái sức mạnh gì đó, có một cái tâm thanh tịnh mát mẻ gì đó. Cho nên bà bắt đầu ngay trong giờ phút đó, Đại Đức Xá Lợi Phất bắt đầu thuyết pháp cho bà ta nghe. Bởi vì lúc này bà đã có niềm tin đối với Đại Đức Xá Lợi Phất, cho nên Đại Đức Xá Lợi Phất thuyết pháp thì bà sẵn sàng nghe. Nghe xong bà đắc đạo và chứng quả. Đó là một cái công hạnh mà Đại Đức Xá Lợi Phất đã thể hiện. Còn đối với một cái vị thánh mà Rahula, tức là con của Sĩ Đạt Ta. Khi mà Đức Phật Ngài hồi cung trở về hoàng cung á, thì Xá Lợi, Đức Phật Ngài đi ở trong hàng vạn chư tỳ khu ni, thì công nương Gia Du Đà La đứng ở trên lầu mới nhìn vào một hàng loạt chư tỳ khu đó. Nàng Gia Du Đà La mới bảo Rahula như thế này: con à, một cái vị mà hào quang sáng chói, mà đi ở trong trùng trùng điệp điệp, mà nhiều chư tỳ khu tăng đó, chính là cha của con. Do đó con hãy đến đó để mà con nói lên cái nỗi niềm của con. Và con đến đó là con tự xưng con á, là con của Ngài, để rồi con xin cái tài sản quý giá của cha của con. Rahula từ từ theo lời mẹ dặn tiến tới và quỳ bên Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn. Khi mà con đã đến gần Thế Tôn thì con thấy Đức Thế Tôn mát mẻ quá, và xin Đức Thế Tôn hãy hoan hỷ là cho con tất cả những cái tài sản mà Đức Thế Tôn để lại, vì con cũng là một hoàng tử ở trong triều đình này. Mà nếu mà cha mà cho con á, cái tài sản đó, thì con sẽ cai trị vì cái quốc gia này, và con có đầy đủ tài sản á, con là một cái vị vua đặc sắc, đủ quyền lực. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại từ tốn khoan thai, Ngài bảo A Nan Đa, Ngài bảo Rahula này: con đừng có vội, con đừng có vội mà xin những cái tài sản vật chất mà của cha để lại. Mà nếu mà con có xin thì cha sẽ sẵn sàng cho con những cái tài sản của bậc thánh. Để rồi từ đó quý vị biết không, Đức Phật Ngài dắt Ra Hầu La đi về chùa cho xuất gia. Để rồi Ra Hầu La vì cái chữ hiếu, vì cái chữ hiếu của người mẹ mà phải vâng lời mẹ đi đến xin cái tài sản vật chất của Đức Thế Tôn. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ra Hầu La cái tài sản vật chất đó nó còn đau khổ, nó còn sanh tử luân hồi, cho nên Ra Hầu La phải nhận cái tài thánh sản của Như Lai. Thì Ra Hầu La cũng vì cái chữ hiếu mà Ra Hầu La nghe lời phụ dương, đó là Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai của chúng ta. Để rồi sau khi xuất gia đó là Ra Hầu La chưa bao giờ làm phiền lòng Đức Phật bất cứ một cái công việc gì, dù lớn hay nhỏ. Nếu mà Ra Hầu La chỉ xuất gia lúc 7 tuổi thôi, mà quý vị thấy tất cả những cái nghĩa cử của một cái người con mà Ra Hầu La đã thể hiện trọn vẹn. Có nhiều lúc mà chư tăng mà tập trung về đông quá tại kỳ viên tịnh xá, đến mức độ mà Ra Hầu La phải nhường phòng của mình để cho tất cả khách tăng ở, để rồi Ra Hầu La phải đi vào cái nhà tắm của Đức Phật để mà nghỉ ở trong cái nhà tắm đó. Mà Ra Hầu La không bao giờ trách, không bao giờ phiền và không bao giờ nói bất cứ những cái lời nói này với ai. Mà cũng vì tất cả cái chữ hiếu của đối với Đức Phật mà Ra Hầu La phải làm như vậy. Bởi vì quý vị biết á, là Ra Hầu La là một vị sa di, cho nên tất cả những cái gì thánh tăng đến á, thì Ra Hầu La phải nhường. Mà khi mà nhường rồi á, thì phải ở trong một cái nhà tắm của Đức Phật. Mà khuya, trong cái đêm khuya đó, thì Đức Phật Ngài đi kinh hành thì Ngài biết được cái câu chuyện đó, thì Ngài nhắc lại cho hàng tứ chúng thấy rằng á, là từ nay có thể sa di có thể ở chung tỳ kheo trong vòng không quá 7 ngày. Để rồi nhắc lại cái câu chuyện như vậy đó là để quý vị thấy dù là một cái vị thánh đệ tử nhỏ của Đức Phật thôi mà cũng có một cái lòng hiếu vô biên. Thay vì Ra Hầu La là con của Đức Phật cũng xuất thân từ cái bậc thánh, và đồng thời ra hầu la cũng là một cái vị con vua cháu chúa. Nếu mà cái người nào không khéo đó thì ỷ con vua cháu chúa của mình á thì có thể làm phiền phức cho giáo hội tăng già. Nhưng mà ra hầu la ngài không bao giờ ngài làm như vậy. Ngài đã thể hiện tình lý viên dung đối với cái, quý vị thấy á, là cái hiếu hạnh của ngài á không phải là cái hiếu hạnh ở cái chỗ là đức vua hay là hoàng hậu ma gia, mà cái sự hiếu hạnh của ngài đó là ngài mặc dù ngài viên tịch cách đây hơn 25 thế kỷ rồi, nhưng mà bốn cái chỗ động tâm của Đức Phật vẫn còn nhịp nhàng với trào lưu lịch sử. Mà tất cả những cái khách ngoại quốc mà đến Ấn Độ á, thì đều đến bốn cái chỗ động tâm này. Đó là cái chỗ thành đạo, cái chỗ đảng sanh, cái chỗ nhập niết bàn, cái chỗ chuyển pháp luân. Là bốn cái chỗ động tâm này á, là đánh dấu bốn cái sự kiện lịch sử mà Đức Phật đã chào đời. Thì như vậy đó là ngài để lại bốn cái chỗ động tâm đó, là ít nhiều lại ghi lại ở trong tâm tư, trong ký ức của người con Phật chúng ta một cái gì đó phải kính trọng Pháp, kính trọng Tăng và phải quy y Tam Bảo, và phải cố gắng thể hiện cái hạnh hiếu ở trong đạo Phật. Và đồng thời bốn cái chỗ động tâm đó là ngài đã làm tròn cái trách nhiệm là một người công dân đối với một cái nước Ấn Độ thời đó, hay là đối với một cái xứ Ấn Độ thời bấy giờ, rồi đối với xã hội thì ngài cũng đã đền ơn đáp nghĩa đối với tất cả cái người dân chúng bằng cái cách là ngài đưa tất cả cái giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, ngài đã đưa cái giai cấp đó đã đến với cái giáo pháp của ngài là bằng cái tình thương, bằng một cái sự hiểu biết và bằng cái sự bao dung. Hay là cái giờ phút mà Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài đã đắc đạo chứng quả với cội Bồ Đề, ngài trầm ngâm nhìn cái cội Bồ Đề là một cái cội vô tri vô giác, nhưng mà ngài nhìn cái cội Bồ Đề đó có cái hàm ý là ngài đã nhớ ơn cái cội Bồ Đề mặc dù nó là vô tri vô giác, nhưng chính cái cội Bồ Đề này nó đã che mưa đỡ nắng cho ngài ở trong suốt thời gian mà hành đạo đắc đạo chứng quả. Rồi ở trong cái lúc mà ngài đắc đạo chứng quả thì ngài nhớ đến cái công hạnh những cái người mà đã hộ tống ngài trong cái thời gian tu tập. Mà khi mà ngài nhớ đến là ngài đến đó để mà ngài tiếp độ dạy đạo cho tất cả những cái người mà có cái công lao đối với Đức Phật của chúng ta. Và từng cái hàng sa môn tử đệ hay là đệ tử của ngài, ngài sống cũng rất là tình và nghĩa đối với Đức Phật của chúng ta. Mặc dù ngoài cương vị chánh đẳng chánh giác của ngài thì còn cái phương diện tình và nghĩa Đức Phật ngài đã thể hiện rất rõ nét ở trong Tam Tạng chú giải. Đối với những cái người mà có cái công hạnh đối với ngài rất nhỏ thôi, nhưng mà ngài không bao giờ ngài quên cái ơn đó. Tất cả chúng tôi nhắc lại từ cái hình ảnh mà không ngoài cái mục đích là để nêu cao cái tinh thần đó là cái người cha người mẹ ở trên cái cuộc đời này. Bởi vì cái người cha người mẹ ở trên cái cuộc đời này chúng ta gánh chịu, mà chúng ta phải trả ơn cho cha mẹ. Trả ơn bằng cách là từ vật chất cho đến tâm linh, từ tinh thần cho đến thể xác, chúng ta phải cống hiến, phải hy sinh và phải làm một cái gì đó để cho cha mẹ của chúng ta vui lòng ở trong những cái lúc tuổi về chiều. Thì cho nên cái hình ảnh cha với mẹ là hình ảnh sống động, hình ảnh thiêng liêng mà hình ảnh tất cả người con Phật của chúng ta phải nhớ ơn và phải trả ơn. Nhưng mà ở trong Phật giáo có nêu lên một cái hình ảnh này, nếu mà là còn phàm phu tục tử á, thì cái bản tính phản bội, mau quên và phá giới, đó là cái bản chất của phàm phu tục tử. Quý vị nhớ là bản chất của phàm phu tục tử là phản bội, mau quên và phá giới. Thì như vậy đó là chúng ta phải hiểu được cái bản chất của phàm phu của chúng ta, mà đồng thời chúng ta cũng phải hiểu được cái giáo lý Phật Đà sâu đậm. Mà càng hiểu sâu đậm thì chúng ta phải làm một cái gì đó cho nó được hãnh diện cái cuộc đời của một cái người tu của chúng ta, và đồng thời để cái người mẹ, người cha của chúng ta lúc nào cũng lại nhịp nhàng ở trong cái cuộc sống này, để rồi tất cả những cái người con nam nữ của chúng ta phải có một cái lòng thương yêu, nhớ thương và bảo tồn cho cha mẹ. Thì để trước khi mà dứt lời thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ mà để tỏ lòng một cái công ơn của người cha, người mẹ vô bờ, vô bến. Mà cái bài thơ mang cái tựa đề là Ngày Xưa Có Mẹ. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời xanh mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ bạc ngày thêm sợ bạc. Mẹ trở thành hiển nhiên trong trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn vẫn không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé cứ rộng dẫn khi con trẻ khốn thêm. Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng. Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ, cái tên gọi mẹ mà từ khi bập bẹ đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu, là sự sống cho tình yêu, cho hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là duy nhất. Một bầu trời, một mảnh đất, một vầng trăng. Mẹ chưa sống đủ trăm năm, nhưng đã cho con dư cả nụ cười và tiếng hát. Chỉ có một lần mẹ không ru con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Là khi mẹ không còn hoa hồng đỏ từ đây quá trắng. Tiếng trẻ thơ gọi mẹ ngân nga trên quả đất này thành âm thanh không thể nào vắng lặng. Mẹ có nghĩa là ánh sáng, một ngọn đèn khắp bằng máu của con tim. Cái đốm lửa thiêng liêng cháy trong bão bùng trong đêm tối. Mẹ có nghĩa là mãi mãi. Là cho đi không đòi lại bao giờ. Đây là bát cơm đầy nặng ước mong. Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tính con nặng trong tha thiết. Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Là bài thơ để nói lên cái nỗi băn khoăn trăn trở của những cái người con khi mà đã chưa làm một cái gì để mà đền ơn đáp nghĩa với cha mẹ. Thì để kết thúc cái thời giảng ở trong cái mùa Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay, là nội dung của cái đề tài là chúng tôi đã đề cập đến cái chữ hiếu ở trong đạo Phật, mà đã chúng tôi đã đưa quý vị đã đi sâu vào cái hình ảnh hiếu thảo của cha mẹ ở nhiều cái cấp độ khác nhau. Nhưng mà cái cấp độ duy nhất nó không vượt ra ngoài ở hai phương diện, đó là báo ơn cha mẹ bằng vật chất và báo ơn cha mẹ bằng tinh thần. Thì cầu mong cái mùa Vu Lan báo hiếu sẽ mãi mãi ở trong tấm lòng của người con Phật của chúng ta. Và đồng thời cầu mong cho toàn thể thiện nam tín nữ sẽ làm sống động lại cái tình mẹ cha của chúng ta ở trong cái kiếp lai sinh này, và đồng thời để cho tất cả người con Phật của chúng ta áp dụng giáo lý của Đức Phật và thực hành giáo lý của Đức Phật để mà đền ơn đáp nghĩa đối với cha và mẹ chúng ta. Và thờ pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, và cầu mong với cái phần phước hôm nay, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ song phương của quý vị đã quá giảng thì hoan hỷ thọ dụng cái phần phước này thì được cao siêu lạc quốc. Và phần thứ hai, cầu nguyện cho toàn thể thiện nam tín nữ luôn luôn được sống an lành trong ánh hào quang từ bi trí huệ của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành